Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Tạ Đông rất hiểu chuyện. Đường kiếm hiện tại trong tay đã là có 6 tấm bạch bản năng lượng thẻ. Trong đó 2 tấm là hắn tự làm ra, một chương nửa hao tổn là chiếm được 3 tên côn đồ cắc ké. Còn có 3 tấm nhưng là ở thẻ bài cửa hàng mua. Tiền kỳ đầu tư vẫn là rất có cần thiết. Đường kiếm cứ việc cũng rất muốn tiết kiệm chút tiền mua vật liệu mình làm ra càng nhiều hơn thẻ bài. Nhưng hắn cá nhân tinh lực dù sao cũng có hạn, mà bây giờ tới gần nỗ lực hỏa tiễn lớp tuyển người thời kỳ. Thời gian cũng rất hồi hộp, hắn không có lựa chọn nào khác. Chờ đến tự học buổi tối kết thúc thời gian, đường kiếm cùng Dương Mậu đám người cùng ra ngoài. Nhưng là bất ngờ bắt gặp Tạ Đông. Đường kiếm, ta có lời nói cho ngươi. Tạ Đông nhìn đến đường kiếm đi ra phòng học, liền trực tiếp tiến tới. Ánh mắt lấp lóe dường như có chút sốt sáng nói. Tạ Đông, Dương Mậu mấy người có chút kỳ quái liếc nhìn Tạ Đông. Tạ Đông dù sao cũng là lớp cách vách học sinh, bọn họ đương nhiên cũng đều biết. Chỉ bất quá Tạ Đông cả lơ phất phơ, thường thường yêu cùng ra ngoài trường một ít tên côn đồ các ké khuấy chập vào nhau. Dương Mậu đám người cùng trong ngày thường nước giếng không phạm nước sông. Không có giao du, các ngươi đi trước đi. Đường kiếm bình thản liếc nhìn Tạ Đông, sau đó cười đối với Dương Mậu đám người nói. Ừ, được rồi, ta ở bên cạnh chờ ngươi. Dương Mậu liếc nhìn thần sắc bình tĩnh đường kiếm, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút lôi kéo mấy người khác đi tới một bên. Nhưng chưa rời xa, đường kiếm trong lòng hơi ấm, ánh mắt lại nhìn về phía Tạ Đông thời gian, rồi lại lạnh xuống. Cái gì sự tình? Tạ Đông đối đầu đường kiếm ánh mắt, thấp thỏm trong lòng không khỏi càng sâu, căng thẳng nói, đường kiếm. Chuyện ngày hôm nay ta đều thấy được, ngươi dạy mấy tên kia, ta đều biết, cũng coi như có điểm giao tình. Bọn hắn bây giờ hy vọng cùng ngươi hòa giải, ta đồng ý nạp làm người hòa giải. Lần này sự tình cứ định như vậy đi, quên đi. Đường kiếm ánh mắt kỳ dị, Tạ Đông, người khác không biết ngươi, ta là rất rõ ràng, ngươi ở nơi này mặt sung đương cái gì nhân vật. Ngươi chính mình rõ ràng, muốn hòa giải rất dễ dàng. 10 tấm bạch bản 1 sao năng lượng thẻ, chuyện này coi như bỏ qua. Nếu hiện tại Tạ Đông tìm khắp tới rồi, đường kiếm dĩ nhiên là đã là xác định. Cái tên này khẳng định cùng một đời trước giống như, ở trong chuyện này mặt đóng vai không vẻ vang nhân vật. Coi như không phải kẻ đầu têu thói xấu, cũng khẳng định tham dự trong đó. Đã như thế, hắn đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng cũng bởi vì đối phương một câu nói. Hãy bỏ qua đối phương, 10 tấm bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Tạ Đông sắc mặt trở nên rất khó coi, ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Ngươi biết ngươi hôm nay trêu chọc mấy tên này chỉ là tiểu lâu la sao? Bọn họ sau lưng nhưng là đều có lão đại, sau lưng ta cũng có người bảo hộ. Ta tìm ngươi chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn. Tạ Đông trợn mắt, hạ thấp giọng hét nhỏ. Bình thường bất kỳ một tên học sinh bị hắn chừng một cái như vậy một đe dọa, đều sẽ sợ đến run cầm cập, chỉ có thể khúm núm. Còn ai dám làm càn, coi như là Lưu Vĩ những này đã là 2 sao thẻ đồ học sinh, cũng không dám trêu chọc hắn Tạ Đông. Cũng bởi vì hắn Tạ Đông là có lão đại, cũng có một đám anh em. Đường kiếm căn bản không dài dòng, ánh mắt bình thản nhìn Tạ Đông, nhìn ra Tạ Đông sợ hãi trong lòng hắn mới nói. Ta không muốn phí lời, ngươi tìm mấy người kia là cái gì phế liệu, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Nếu như ngươi có lão đại, liền đem lão đại ngươi gọi đến thử xem. 10 tấm bạch bản 1 sao năng lượng thẻ, chuyện này coi như không phải vậy, chuyện ngày hôm nay đều sẽ có cái chấm dứt. Nói xong, đường kiếm trực tiếp liền từ Tạ Đông bên cạnh gặp thoáng qua. nhìn đều lười đến lại nhìn đối phương một lời. Tiện nhân, xảy ra chuyện gì? Tạ Đông làm sao tìm được trên ngươi? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn rất sợ ngươi a. Nhìn đến Đường Kiếm giống một người không có chuyện gì giống như đi tới. Mà Tạ Đông nhưng là sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ. Dương Mậu liền vội vàng tiến lên hỏi. Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ chọc tới ta. Ta để hắn nhận sai xin lỗi. Hắn tựa hồ còn không quá tình nguyện. Đường Kiếm vung vung tay. Ngươi để Tạ Đông nhận sai xin lỗi. Làm sao có khả năng? Cái tên này không tức giận thế là tốt rồi. Một bên cho phép bay có chút giật mình. Tiện nhân, bây giờ lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học. Ngươi cùng Tạ Đông có mâu thuẫn gì tốt nhất hay là thôi đi? Cái tên này ở bên ngoài nhận thức một ít bẩn thỉu người. Ngươi cùng hắn xào xáo hết sức phiền toái. Cùng lớp Cố Độ khuyên nói. Đúng đấy Đường Kiếm, nếu không ta ngày mai cùng Lưu Vĩ nói một chút. Để hắn ra mặt là một người người hòa giải. Tạ Đông xem ở Lưu Vĩ mặt mũi của, khẳng định sẽ không tìm làm phiền ngươi. Cùng lớp Tiểu Mỹ nhà gái dai nhiệt tình nói. Đường Kiếm nhìn nhiều như vậy quan tâm bạn học của chính mình. Cũng là tâm tình rất tốt, nhưng vẫn là lắc đầu. Quên đi, chuyện này các ngươi chớ để ý. Ta sẽ xử lý tốt. Tạ Đông là cái hiểu chuyện người. Hắn sẽ nói xin lỗi. Người dĩ nhiên nói Tạ Đông rất hiểu chuyện. Cái tên này sợ là đầu óc hỏng rồi. Xem ra ta ngày mai còn thật muốn cùng Lưu Vĩ nói một chút. Đường Kiếm quá đơn thuần. Ở cùng một đám bạn học nói lải nhải bên trong. Đường Kiếm ra trường học cửa lớn. Rất nhanh cũng liền thấy phụ thân Đường Lâm cưỡi xe máy điện thân ảnh. Hắn lúc này liền đến đón. Thế nào? Hiện tại chế thẻ luyện tập đến có thể không? Đường Lâm quăng mở trong miệng thuốc lá. Cưỡi lên xe thuận miệng nói. Còn có thể, một lần có thể chế ra một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ. Ta cảm thấy đến chắc chắn tiến nhập 11 ngày sau nỗ lực hỏa tiễn lớp. Đường Kiếm thẳng thắn, nói. Đường Lâm suýt nữa một khẩu hấp lại thuốc lá sặc ở trong cổ họng. Ho khan nói. Cái gì? Ngươi bây giờ một lần là có thể chế tác một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ. Đúng đấy, trước ta một lần liền có thể làm ra 2/3. Hiện tại mua một nhóm mới thẻ khổ luyện, chế thẻ năng lực cũng là tăng lên. Đường Kiếm giải thích nói, những chuyện này, sớm muộn phải nói, hơn nữa cũng không tính quá kinh người. Trung gian có cái quá trình tiến lên tuần tự. Đường Kiếm cho rằng là thời điểm cùng phụ thân hơi hơi tiết lộ một chút. Đường Lâm hướng về Đường Kiếm nhiều lần xác định phía sau. Vẻ mặt trở nên 10 phần vui mừng. Nhưng này kinh hỉ bên trong. Vẫn còn lẫn lộn một ít phức tạp hối hận. Sớm biết con trai mình như thế có chế thẻ thiên phú. Liền nên sớm liền hoa bút lớn tiền đầu tư xuống. Bây giờ cách thi đại học cũng chỉ có như thế hơn 2 tháng. Cũng không biết nhi tử có thể hay không theo kịp chuyến xe cuối. Đường Lâm phức tạp tâm lý. Đường Kiếm là không có cảm nhận được. Sau khi về nhà, hắn như thường lệ ăn xong bữa ăn khuya liền nhanh chóng lên lầu. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Cho tới bây giờ hắn lực lượng tinh thần đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Là thời điểm thử một chút có thể không lợi dụng năng lượng tăng lên sức mạnh tinh thần. Đường Kiếm đóng cửa phòng, ngồi lên giường, ở trước người mình đặt vào 6 tấm bạch bản một sao năng lượng thẻ. 6 tấm thẻ đều đang phát tán ra từng làn sóng năng lượng. Trong đó 5 tấm năng lượng đều chênh lệch không bao nhiêu. Mặt khác một chương nhưng là yếu ớt không ít. Đường Kiếm tập trung ý niệm, thuộc tính mô bản xuất hiện ở hai mắt bên trong. Ý thức của hắn tập trung ở năng lượng tuyển hạng hậu phương, cộng hào trên. Sau một khắc, năng lượng trị số liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Theo từng cái năng lượng thẻ bên trong năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Thuộc tính khuông trên nền năng lượng trị số cũng cấp tốc tăng nhanh. Cuối cùng, một chuỗi trị số ổn định lại. Năng lượng 560, cộng Đường Kiếm ý thức chợt liền chuyển rời về phía tinh thần Tuyển Hạng hậu phương, cộng Hào trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.